trắng hai son rơi ta nặng đội nghìn nghìn non lá nét xuân xanh yêu kiều làn tóc bay bay sậm trời chắc tương tư anh rồi sao đôi mắt còn cô liêu và rồi thiệu hồng đưa đón lối về con mình anh mơ hồ lặng ngỡ lời thơ bao nhiêu mong mơ đành lặng nhìn duyên lơ nắng kia đỡ đi thật sao đành ôm hết bao hình đâu cho cao ta mang tìm em cho đâu rồi có nhân sao hồi quên nhớ em nhưng chưa bao giờ là đủ cả và em ơi anh biết rằng tính sau cùng cũng vậy thôi anh chỉ buồn về người đã hứa nhưng sao bây giờ lại bỏ cả người ơi nhớ em nhớ muôn ngàn đời nhìn bên kia sông kia ai đón mừng cùng tình duyên mới nắng ơi hãy quay về đây đêm đã đầy phù vầy giờ máy bay cùng trời xa người có ngày rồi có nhân sao rồi quên đi bao câu hứa

Con đường có môi cây môi, phố đã lên đèn. kia cùng trong vàng lứa đôi thì hẹn bao lâu. Hoa kỳ thư hồn bay vớt ánh trăng, lòng mình đau xót yêu đuối thay vì phải tự phai em như cánh chim trời. Hồng tàn phôi phai duyên kiếp may mắn về đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngày nắng ngày mưa mà ta cùng nhau bước qua. Bây giờ không còn lại gì em à. Nên trôi mùa những tổn thương mà sau tận đế lòng chẳng muốn ai đào lên. Tự mình đào lên thôi, tự mình đào lên thôi. chìm sâu trong tim thấy nhau. Để đôi chân vội vàng leo lên tôi muộn màng, ai vội mang theo điếu thơ cơ bản theo tên ta lên trên vách đá nơi đâu người qua thì đâm ba đời vấp ngã nhìn che làn xa người nhân hoa ma thương trong thân ngọc mà bơ vơ khi chợt xa gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà.

chút khoảng cách. Mình đang cố bao sai trước mặt là vật cản. Anh đang cố lao qua được ngắm em mỗi ngày như là thứ với tao nhà. Anh biết thế không sao cả nhưng em cần sao quá. Thật là vui khi được em nắm tay cùng nhau bên đồi hay được mình ngắm mây đắm say rồi ta cũng phiêu theo điệu nhạc của chiều bạc. Cũng hạnh phúc lắm đây. Lúc ở cạnh anh không phải vả đâu em. Không có bia bột hay nhậu ngày thâu đêm rồi em sẽ mau quên những gì buồn bã nhất vì nó đã mất. Mình sẽ yêu nhau thêm baby. Và gọi em là virus gây nghiện. Chỉ cỡ nào cũng chỉ thấy kháng thuốc. Không biết là có cách mình bao xa. Nhưng tình cảm dành cho em thì bao la. Không biết ý kiến của em thì sao hả. Nếu thấy hợp lý thì mình cũng yêu nha. Anh sẽ không để em khóc để nước mắt em rơi dù chỉ đúng một lần. Anh là bờ vai mạnh mẽ là nơi em nương tựa để em thôi bất giận. Chỉ cần mình được bên nhau, anh sẽ nguyện là tất cả. Khiến cho em được hạnh phúc để tình yêu đôi ta trên đất đá. Chỉ cần mình được bên nhau, anh sẽ nguyện là tất cả. Em không có sắc đá. Cùng đi đến nơi đâu, ngàn nơi giấu bên nhau. Nghe bao ca cất lời, và mình cùng yêu. Cùng đến mai sau, và nắng nắng trời màu. Yêu đến bạc mai đầu, và anh rất muốn nơi ta sẽ bên lâu. Và anh chẳng muốn thấy em không hay buồn đâu. Để rồi đôi ta sẽ hạnh phúc phong mỗi ngày. Để anh được ôm và hôn em mỗi giây. Một ngày tình yêu vội. từ từ nó rồi bay cất tiếng. Ta vẫn không phải chàng gái cho bao lần bất biến. Vòng nhật nguyệt chia hai ngã rồi vỡ đôi. Nếu có kiếp sau vẫn có hai người nữa thôi. Tình yêu là say là nhớ. Chơi hết số mà em bước vào trong. Đêm nay tập quẩy được không? Đánh DJ em lộ hết cái đường cong. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến lòng không muốn về. Bến Ninh Kiều bay lắp bên bờ sông. Vài ly rượu đế cùng say ố về. Chơi hết đêm nay vô cùng đấy xin bồi. Em cứ tung bay ở đường fucking nồi. Đêm nay bánh xác ra gì đấy là khi mới có vài chai anh chẳng thấy được gì. Chơi hết đêm nay vô cùng đấy xin bồi. Em cứ tung bay ở đường fucking nồi. Đêm nay bánh xác ra gì đấy là khi mới có vài chai anh chẳng thấy được gì. Chơi đêm nay. Chơi đêm nay. Ta năng ly crazy overnight với Bill Gates tiếng money để em sẽ đu bài. Chơi đêm nay. Chơi đêm nay. Ta năng ly crazy overnight với Bill Gates tiếng money để em sẽ đu bài. Anh ơi đã chờ đợi ta cùng quậy đến tối mầm đi co ta cùng quậy trên con beat rót vào tay là mặt gò mai xít đừng cần thơ như trên đời vẫn không tiếc nó nhẹ nhàng nhớ từ từ cái lỗ tay em không biết giờ uống đi co ta cùng quậy trên con beat rót vào tay là mặt gò mai xít đừng cần thơ như trên đời vẫn không tiếc nó nhẹ nhàng nhớ từ từ cái lỗ tay em không biết giờ chơi hết đêm nay vô cùng đấy xin bồi em cứ tung bay ở đâu fucking nồi đêm nay bánh sáng ra gì đấy là khi mới có vài chai anh chẳng thấy đường đi chơi hết đêm nay vô cùng đấy xin bồi em cứ tung bay ở đâu fucking nồi đêm nay bánh sáng ra gì đấy là khi mới có vài chai anh chẳng thấy đường đi yeah.